Kênh Chuyện Đêm xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh Chuyện Đêm trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 10 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên là Mua Vợ của tác giả Trích Tình Lãng Nguyệt. Diễn biến của tập 10 rất bất ngờ và hấp dẫn. Thời gian 3 tháng đã gần đến rồi. Âu Dương Vân và Nam Cung Phong liệu có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này không? Khi trong lòng anh ta vẫn còn vết thương sâu đậm với mối tình cũ. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Các bạn thân mến, bộ truyện ngôn tình dài kỳ Mua Vợ sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Chuyện Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em khóc à? Anh vừa nhìn đã thấy dấu vết đã khóc từ khóe mắt cô, kinh ngạc đè vai cô xuống. Ai chọc giận em? Âu Dương Vân ngạc nhiên nhìn anh, rất muốn nói là anh đấy, chính là anh, ngoài anh ra thì bây giờ không ai có cách khiến tôi phải đau lòng cả. Nhưng cô lại không nói nên lời, chỉ nhẹ nhàng lấy tay anh ra mệt mỏi nói. Em mệt rồi, bây giờ em không muốn nói gì hết. Sau đó Nam Cung Phong vào nhà tắm tắm rửa, phát hiện quần áo bẩn Âu Dương Vân ném trên sàn nhà quên không thu dọn. Mới phát hiện ra chắc là cô bị ăn hiếp. Anh kinh ngạc nhìn bộ đồ dính đầy sốt cà chua, đột nhiên đứng dậy đi đến trước cửa phòng cô gõ cửa thật mạnh. Cửa mở ra một chút, Âu Dương Vân hỏi. Sao vậy? Quần áo của em bị làm sao vậy? Âu Dương Vân im lặng một chút, nói rõ. Kiệt tác mà vợ trước của anh làm đấy. Phó Nguyễn Nguyễn lại đến gây sự với em à? Nếu không thì anh nghĩ sao? Cô đóng cửa lại, không muốn bàn về chuyện này với anh nữa. Nam Cung Phong nắm quần áo trong tay, chậm rãi vỏ chúng lại. Hôm sau lại là một ngày chấn động lòng người. Đầu tiên là phụ huynh của mấy học sinh hôm qua chạy tới trường học tranh luận. Giang Hữu Nam thân là hiệu trưởng, đương nhiên phải nghĩ mọi cách làm yên lòng họ. Vất vả lắm mới dẹp yên được. Khách không ngờ mà đến, Phó Nguyễn Nguyễn lại xuất hiện. Cô ta tuyên bố muốn gặp Âu Dương Vân trong văn phòng. Âu Dương Vân đang lên lớp, Lâm Ái chạy tới mật báo tin tức cho cô, bảo cô trốn đi một chút. Cô nhíu mày, dứt khoát đi tới văn phòng. Cô lại định làm gì nữa? Cô đanh mặt chất vấn. Phó Nguyễn Nguyễn chỉ ra bên ngoài. Ra ngoài nói chuyện. Nghe thấy cô ta muốn ra ngoài nói chuyện, Âu Dương Vân mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất hôm nay người phụ nữ này không phải đến để gây sự. Hai người đi tới bên cạnh sân thể dục. Chờ đến khi chung quanh không có một bóng người, Phó Nguyễn Nguyễn mới nói. Xin lỗi về chuyện hôm qua, tôi nói lời xin lỗi với cô. Âu Dương Vân bỗng mở to mắt, cứ tưởng là mình nghe nhầm. Nếu không nghe rõ thì tôi có thể nhắc lại lần nữa. Xin lỗi về chuyện hôm qua, tôi nói lời xin lỗi với cô. Mới qua một đêm thôi mà thái độ của cô ta đã quay ngược 180 độ, Âu Dương Vân cảm thấy thật là khó tin. Rồi, nói xong chưa? Nói xong thì tôi đi đây. Ơ, chờ đã. Phó Nguyễn Nguyễn gọi cô lại. Cô còn chưa nói, cô có tha thứ cho tôi hay không? Chỉ cần cô không gây sự với tôi nữa, thì tôi không để ý có tha thứ hay không. Không được, cô nhất định phải trả lời rõ ràng cho tôi. Âu Dương Vân cười lạnh. Nếu tôi không tha thứ thì sao? Vậy thì tôi sẽ tới trường tìm cô mỗi ngày, mãi cho tới khi cô tha thứ mới thôi. Đúng là kẻ điên, mỗi ngày một bộ mặt. Âu Dương Vân không kiên nhẫn phất tay. Được, tôi tha thứ cho cô. Sau này xin cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi còn chưa nói xong đâu. Phó Nguyễn Nguyễn bước lên ngăn cô lại, đưa di động của mình ra. Gọi điện thoại cho Nam Cung Phong, nói cho anh ấy rằng cô đã tha thứ cho tôi. Âu Dương Vân khựng lại. Chuyện này thì có gì liên quan tới anh ấy? Cô đừng vờ vịt nữa, nếu không phải cô về nhà tố cáo thì sao anh ấy lại nổi giận tuyên bố nếu tôi không xin lỗi thì sẽ phá hủy công ty của ba tôi. Lúc này Âu Dương Vân mới hiểu được tại sao thái độ của Phó Nguyễn Nguyễn lại thay đổi. Thì ra là Nam Cung Phong đòi lại công bằng cho cô. Cô nhận lấy di động của cô ta gọi cho Nam Cung Phong, bên kia nhanh chóng bắt máy. Alo, em tha thứ cho cô ta. Âu Dương Vân nói lời ít ý nhiều. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Nam Cung Phong nói: sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì cứ báo cho anh trước, đừng lén lút khóc nhè như đứa ngốc vậy. Phó Nguyễn Nguyễn đang ở đây nên cô không tiện nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp: vâng, em cúp máy đây. Bây giờ đã được chưa? Âu Dương Vân cúp điện thoại hỏi Phó Nguyễn Nguyễn. Cô đừng tưởng cô đã thắng, nếu không phải vì lo lắng cho sự nghiệp của dòng họ thì tôi nhất định sẽ không cúi đầu chống lại phụ nữ như cô đâu. Âu Dương Vân đáp lại không yếu thế. Nếu không phải là vì không muốn nhìn thấy cô thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi dối trá của cô đâu. Cô thích Nam Cung Phong đúng không? Phó Nguyễn Nguyễn không tức giận không buồn bực, đột nhiên hỏi thẳng bí mật trong lòng Âu Dương Vân. Tôi không cho rằng tôi phải báo cáo cuộc sống riêng tư của mình cho cô biết. Tôi không có hứng với cuộc sống riêng tư của cô, chỉ có lòng tốt muốn nhắc nhở cô một chút. Nếu cô thích anh ấy thì hãy hết hy vọng sớm đi. Bởi vì Nam Cung Phong sẽ không bao giờ thích bất cứ người phụ nữ nào ngoài Đường Huyên ra. Cô có biết Đường Huyên là ai không? Cô ta là người mà Nam Cung Phong nhung nhớ bao nhiêu ngày đêm. Trước kia tôi từng vì chạm vào tập tranh của cô ta mà bị anh ấy tát cho một phát thật mạnh. Tới giờ tôi vẫn không thể quên được ánh mắt đau lòng của anh ấy khi nhìn tập tranh đó, cùng với sự chán ghét khi nhìn tôi. Cô biết rất rõ quá khứ của anh ấy nhỉ? Âu Dương Vân làm bộ như bình tĩnh cười. Nhưng tôi không ngại đâu. Anh ấy nhớ mãi không quên mối tình đầu, chứng tỏ anh ấy là người có tình nghĩa. Anh ấy đã hứa với tôi là sẽ quên quá khứ, bắt đầu lại lần nữa. Phó Nguyễn Nguyễn phát ra cười lớn để chào phúng. Quên quá khứ, bắt đầu lại lần nữa. Âu Dương Vân, cô đúng là ngây thơ đấy. 3 năm vẫn chưa từng quên, bởi vì cô xuất hiện nên anh ấy có thể quên à? Cô đánh giá bản thân mình cao quá rồi đấy. Thật lòng khuyên cô một câu, không biết trời cao đất rộng, bằng không ngày nào đó cô sẽ khóc không ra nước mắt đâu đấy. Tiếng cười chào phúng càng ngày càng xa. Âu Dương Vân đứng yên tại chỗ thật lâu. Một cơn gió thoảng qua, nỗi buồn của cô biến thành từng đóa bồ công anh nhẹ nhàng bay về nơi xa mãi. Buổi chiều tan tầm, Nam Cung Phong không gọi điện thoại báo cho cô mà tự đến trường đón cô. Mấy ngày này lời đồn về cô lan truyền khắp trường học, đa số đều nói một phiên bản. Người chồng đẹp trai giàu có của cô có người tình mới. Cô tức giận đi tìm người tình mới đánh một trận. Người tình mới không chịu được nữa, chạy tới trường học ăn miếng trả miếng, cho nên mới có cảnh tượng dội nước sốt cà chua kia. Lâm Ái thấy Nam Cung Phong rất là bất mãn, không đi tới chào hỏi với anh mà ra về trước. Âu Dương Vân bước đến hỏi một cách bâng quơ: sao anh lại tới đây? Đón em về, mời em ăn cơm. Về nhà ăn là được rồi. Cô không có tâm trạng nào mà đi ăn ở ngoài với anh, cho nên cũng không vui sướng vì lời đề nghị của anh. Về nhà ăn thì còn gì thú vị nữa. Hôm nay anh dẫn em đi ăn thứ mà trong nhà không làm. Mau lên xe đi. Mấy người đồng nghiệp hôm qua còn chế giễu Âu Dương Vân, nay thấy Nam Cung Phong cười dịu dàng với cô không khỏi buồn bực, nhìn Âu Dương Vân bằng ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị. Âu Dương Vân thở dài, nở nụ cười trào phúng như có như không. Chuyện tồi tệ nhất mà cô bé Lọ Lem đã làm chính là khiến tất cả các cô con gái nhà nghèo đều có hy vọng. Nam Cung Phong lái xe đến một nhà hàng hải sản ven biển, chỉ vào bảng hiệu nói với Âu Dương Vân: xem này, không lừa em đúng không? Âu Dương Vân tự cười giễu mình, thì ra anh còn nhớ cô thích ăn cua, đúng là hiếm thấy. Hai người xuống xe vào trong tiệm, chọn một chỗ gần biển ngồi xuống. Nam Cung Phong nói với nhân viên phục vụ: cua hấp, cua hầm, cua nướng, cua chiên giòn, cua xào, mỗi loại lấy mấy con. Âu Dương Vân ngạc nhiên nhìn anh: gọi nhiều thế có ăn hết không? Ăn không hết thì mang về nhà ăn tiếp. Anh sao thế, tự ngược à? Nam Cung Phong dịu dàng nhìn cô: không phải là tự ngược mà là phát tiết. Có những kẻ khiến em phiền muộn thành những con cua lớn, sau đó nuốt vào trong bụng, thậm chí không cần phải nhả xương ra. Nhân viên phục vụ bưng cua hấp tới, sau đó lại bưng cua xào lên, rồi lại bưng cua nướng đến. Chưa đầy 15 phút, trên bàn đã chất đầy cua. Mà trong mắt Âu Dương Vân, những con cua này đều biến thành mặt của Nam Cung Phong. Có vui vẻ, tức giận, buồn bực, phiền muộn. Từng con xoay mỏng mỏng trước mắt cô khiến cô chóng mặt hoa mắt. Bắt đầu thôi. Nam Cung Phong kẹp một con cua hấp vào trong bát của cô. Cô nhìn một lúc, gắp lên đưa vào miệng. Nhai xương cốp rồm rốp nuốt vào bụng,

thì cô hoàn toàn không thể vượt qua nỗi sợ hãi với thằng máy được. Khi đó cô biết ơn anh biết mấy, nhưng bây giờ cô lại hối hận rồi. Nếu hôm đó cô khăng khăng không chịu phối hợp, khăng khăng không nhận sự giúp đỡ của anh thì mọi thứ sẽ khác hẳn. Cô nhất định sẽ không đánh mất trái tim mình trong không gian nhỏ bé đó. Nếu không đánh mất trái tim thì sẽ không tới mức chia tay Nam Cung Phong nhanh như vậy. Đến tầng 9, mấy chữ văn phòng của Tổng Giám Đốc chiếu vào mắt cô. Cô cất bước đi tới, giơ tay đẩy cửa ra. Bên trong là một phòng thư ký độc lập, đằng sau là phòng thư ký mới là nơi làm việc của Tổng Giám Đốc. Quý Phong bỗng thấy cô, có vẻ rất kinh ngạc, vội đứng dậy nghênh đón. Bà chủ, sao cô lại tới đây? Nam Cung Phong đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. À, sếp đang họp. Quý Phong trả lời có vẻ chột dạ. Âu Dương Vân phát hiện cậu ta đang nói dối từ trong mắt. Cô ta đi thẳng về phía trước. Thế thì tôi vào trong chờ anh ấy vậy. Ê, chờ chút đã. Cậu giơ tay ngăn cô lại. Tôi dẫn cô đến phòng nghỉ chờ vậy. Sếp phòng không thích khách khứa trực tiếp chờ trong văn phòng của anh ấy. Tôi không phải là khách khứa, tôi là vợ của anh ấy. Cô tỏ rõ thân phận của mình, cố ý mở cửa ra. Không hề bất ngờ khi thấy Nam Cung Phong đang ngồi trên bàn làm việc. Nam Cung Phong bỗng thấy cô cũng kinh ngạc. Anh chừng Quý Phong một phát. Quý Phong bất đắc dĩ lắc đầu, ý bảo mình đã cố hết sức rồi. Không phải là anh đang họp à? Âu Dương Vân đi đến trước mặt Nam Cung Phong, ánh mắt sắc bén chất vấn anh. À, vừa kết thúc. Thế thì bây giờ không có việc gì làm đúng không? Không có việc gì thì chúng ta làm việc chính đi. Nam Cung Phong ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng được. Anh cầm chìa khóa xe, bước ra văn phòng trước. Âu Dương Vân đi theo sau lưng anh đến gara dưới tầng hầm. Lúc lên xe, Nam Cung Phong hỏi. Em có mang theo sổ hộ khẩu không? Âu Dương Vân gật đầu. Vâng, có mang. Em vội vã muốn ly hôn với anh như thế. Anh hơi nghi ngờ em là thay lòng đổi dạ, muốn nhanh chóng thoát khỏi anh để gả cho người khác. Vậy anh cũng trốn tránh em rõ ràng như thế. Em cũng nghi có phải anh thật lòng không muốn thả em đi hay không? Âu Dương Vân nhìn Nam Cung Phong, nín thở chờ câu trả lời của anh. Nam Cung Phong đối diện với cô mấy giây, chậm rãi rời mắt đi. Cô không khỏi cười tự giễu. Đã lên đường chuẩn bị ly hôn rồi mà còn chờ mong gì nữa. Đã qua cái tuổi mơ mộng từ lâu rồi, vì sao mà còn giống như thiếu nữ mới lớn, sống trong mơ mộng mãi không thể thoát được chứ. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì đã tới cổng cục dân chính. Nam Cung Phong ngồi trong xe không động đậy. Âu Dương Vân dẫn đầu mở cửa xe bước xuống. Anh không xuống à? Cô gõ cửa kính xe nhắc nhở. Nam Cung Phong thế mới xuống xe, lại áy náy nói. Xin lỗi, anh quên mang theo chứng minh nhân dân rồi. Rốt cuộc thì anh có ý gì vậy hả? Âu Dương Vân nhíu mày. Được rồi, anh về nhà lấy đi, em ở đây chờ anh. Lát nữa anh còn có một cuộc họp, chắc là không kịp rồi. Thế này đi, mai chúng ta lại đến vậy. Không được, hôm nay nhất định phải làm xong việc này. Âu Dương Vân vươn tay ra. Đưa cho em. Đưa cái gì? Ví tiền. Cô biết chứng minh nhân dân của anh ở trong ví tiền. Nam Cung Phong thản nhiên lấy ví tiền từ trong túi áo vest ra đưa cho cô. Âu Dương Vân lật đi lật lại mấy lần, thật sự không phát hiện chứng minh nhân dân của anh. Bình thường không phải anh vẫn để trong ví tiền sao? Sao hôm nay lại không có? Sáng nay bị Quý Phong lấy đi photo, chắc là quên trả cho anh rồi. Cô trợn trắng mắt. Vậy thì anh gọi điện thoại để cậu ta mang tới cho anh đi. Ngày mai là lễ quốc khánh, đến lúc đó nghỉ lễ rồi chúng ta tìm ai làm đây. Không ai làm thì khỏi cần làm cũng được. Âu Dương Vân giật mình, lập tức nhắc nhở bản thân đừng có suy nghĩ lung tung. Không làm thì phải làm sao đây? Em đi Paris 2 năm, không có khả năng quay về đâu. Vậy thì anh chờ em về rồi lại làm. Thế nếu em không về thì sao? Nam Cung Phong nhún vai. Không về cũng không sao. Hai người ở riêng lâu ngày, đến thời điểm nhất định quan hệ hôn nhân sẽ tự động hủy bỏ. Cần gì phiền phức thế? Em không muốn ảnh hưởng tới anh đâu. Em không muốn ảnh hưởng tới anh, hay là sợ mình bị ảnh hưởng? Có gì khác đâu. Bất kể là ảnh hưởng tới anh hay là em, thì mình đều phải hủy bỏ quan hệ này hết. Cho dù là nể tình ba mẹ anh thì tạm thời chúng ta cứ giữ nguyên đi. Nếu đã ly hôn thì sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi. Anh thuận thế chỉ vào cổng cục dân chính. Bên trong không ai là không biết anh hết. Trước kia anh tới đây hơn 10 chuyến rồi. Quan trọng hơn là trong đó có một người bạn là bạn của ba anh. Anh vừa ly hôn thì ông ấy sẽ báo cho ba anh biết ngay. Em nghĩ mà xem, sau khi ba anh biết tin thì em còn đi Paris được nữa không? Âu Dương Vân im lặng, hơi dao động vì lời nói của anh, đồng thời cũng rất thất vọng. Cô cho rằng anh lần lượt kéo dài thời gian ly hôn là vì có chút quyến luyến cô. Thì ra chỉ là vì giấu giếm mọi người, sợ bị cha mẹ anh biết rồi sẽ nhất quyết không buông tha mà thôi. Được rồi, không sao cả. Cô hít sâu một hơi, xoay người ngồi vào trong xe. Trên đường về, hai người đều không nói gì cả, ai cũng có tâm sự của mình. Âu Dương Vân thất vọng vì Nam Cung Phong không có tình cảm gì với cô mà bỏ qua một điểm rất quan trọng. Nam Cung Phong chưa bao giờ là người sợ cha mẹ cả. Mỗi một cuộc hôn nhân, khi kết hôn cha mẹ đều tràn ngập chờ mong. Đến khi ly hôn thì bất kể họ có can ngăn thế nào đi chăng nữa, anh đều khư khư cố chấp ly hôn ngay lập tức, chưa bao giờ lằng nhằng cả. Đối với Âu Dương Vân, anh kéo dài thời gian như vậy thật ra là vì trong lòng vẫn đang giằng xé do dự. Rõ ràng anh yêu Đường Huyên, nhưng vừa nghĩ tới Âu Dương Vân sắp rời đi, trong lòng lại cảm thấy đau khổ. Anh về thẳng công ty luôn hả? Nếu về công ty thì để em xuống ngã tư kia cũng được, em đi siêu thị mua ít đồ ăn. Mấy chuyện đó đã có người hầu trong nhà làm rồi, em không cần làm đâu. Không sao, em muốn làm một bữa tối cho mọi người ăn, coi như là đưa tiễn em vậy. Sắc mặt Nam Cung Phong xa sầm. Có lẽ họ sẽ không đồng ý cho em đi đến nơi xa như vậy đâu. Vậy thì phải nhờ anh nghĩ cách giúp em. Em tin rằng anh sẽ thuyết phục được ba mẹ. Âu Dương Vân dừng lại một chút rồi nói. Trừ phi anh không muốn em rời đi. Nam Cung Phong dừng xe ở ngã tư. Âu Dương Vân xuống xe quay lại dặn dò. Tối nay anh về sớm chút, nếm thử tay nghề của em. Nếu không thì sau này không còn cơ hội nữa đâu. Nói xong rồi quay đi mà không ngoảnh đầu lại. Đằng trước có một ngã tư đường. Khi đèn đỏ vụt sáng, cô đứng ở giữa đường, bóng dáng bướng bỉnh để lại ấn tượng sâu sắc cho Nam Cung Phong. Âu Dương Vân thật sự chuẩn bị một bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Bà Nam Cung còn chưa biết tin con dâu sắp khỏi nhà này, vui tươi hớn hở cảm thán. Con bé thật tốt, sao lại để cho thằng nhóc nhà mình nhặt được nhỉ? Bây giờ đúng, tất cả mọi người đều đến đông đủ. Âu Dương Vân mở một bình rượu vang đỏ, rót một ly cho mỗi người, sau đó bưng ly lên nói. Con mời mọi người một ly trước, sau đó nói cho mọi người biết một tin tốt. Chị dâu, chị có rồi hả? Cô em chồng hỏi với vẻ không tim không phổi. Ông bà Nam Cung lập tức hớn hở ra mặt. Cô xấu hổ lắc đầu. Không phải, là chị có một cơ hội ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Một giây trước mọi người còn tươi cười đầy mặt. Giây tiếp theo, sau khi tuyên bố tin tốt xong, mỗi người đều cứng ngắc. Ra nước ngoài nào? Bà Nam Cung nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng. Nước Pháp, chỉ cần 2 năm thôi. 2 năm sau, con về là có thể dạy học sinh cấp 3. Mọi người không biết, chứ học sinh cấp 2 khó dạy dỗ lắm. Đang trong tuổi dậy thì, mỗi ngày đều khiến con nhức đầu muốn chết. Nam Cung Nhữ Dương lập tức nói. Con không muốn dạy học sinh cấp 2 cũng không cần ra nước ngoài đâu. Bà có quan hệ mà, đừng nói là cấp 3. Con muốn dạy đại học thì chỉ cần nói một câu thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Đúng đấy, đi nước Pháp làm gì, còn 2 năm nữa chứ. 2 năm sau chị và anh trai em chẳng phải là bye bye rồi sao? Ba, dạy học là cả một học vấn, không phải là đi cửa sau nhờ quan hệ. Nếu con không có năng lực đó, thì cho dù ba có cho con cơ hội, con cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Ngược lại sẽ làm hỏng hết cả một thế hệ. Thế thì không cần làm việc, con dâu của nhà họ Nam Cung chúng ta không cần phải hao tổn tâm trí vì cơm áo gạo tiền. Con muốn gì cứ nói với chúng ta, cho dù là sao trên trời thì mẹ với ba chồng của con cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho con. Âu Dương Vân nghe mẹ chồng nói như vậy thì rất buồn bã. Cô không phải không biết ba mẹ chồng yêu thương mình, nhưng thứ mà cô muốn họ không thể cho cô được. Con làm việc không phải vì chuyện cơm áo gạo tiền, mà vì lý tưởng là sự theo đuổi. Con mong bà mẹ có thể ủng hộ cho lý tưởng của con. Bà Nam Cung thấy thái độ của con dâu rất kiên quyết, không khỏi hoảng hốt. Chừng con trai vẫn im lặng. Con nói gì đi chứ, vợ con muốn ra nước ngoài kìa, con không có gì để nói hay sao? Nam Cung Phong chậm rãi ngẩng đầu lên nói thản nhiên. Nếu bà mẹ thích cô ấy thì hãy ủng hộ cô ấy. Trói buộc đôi cánh của cô ấy không phải là biểu hiện của yêu thương, mà là ham muốn chiếm hữu và lòng ích kỷ. Con... Bà Nam Cung tức giận tới mức suýt nữa hộc máu. Vốn còn mong con trai sẽ đứng ra giữ con dâu lại. Ai ngờ anh chẳng những không giữ lại mà còn ủng hộ con dâu rời đi. Chỉ trích họ ích kỷ. Đúng là tạo nghiệp tám đời mới sinh ra cái thằng máu lạnh như thế. Con định đi khi nào? Ông Nam Cung im lặng thật lâu, bây giờ mới hỏi với vẻ mặt không biểu cảm. Âu Dương Vân nhẹ giọng đáp. Cuối tháng này ạ. Nhất định phải đi à? Vâng, số lượng có hạn. Nếu con bỏ qua cơ hội lần này thì sau này không còn cơ hội để đào tạo chuyên sâu nữa. Bà Nam Cung nghe vậy thở dài. Được rồi, nếu con đã quyết muốn đi thì chúng ta có không đồng ý cũng hết cách rồi. Chỉ mong 2 năm sau con vẫn có thể quay về. Bà nói rồi không thể nhịn được nữa, che mặt khóc òa lên. Âu Dương Vân cảm thấy rất áy náy vì đã giấu giếm sự thật với ba mẹ chồng vẫn yêu thương cô. Cho dù 2 năm sau trở về cũng không thể lại ở bên cạnh Nam Cung Phong được nữa. Nhưng không giấu giếm thì sao đây? Bây giờ nói thật chỉ biết làm tổn thương mọi người mà thôi. Tình cảm của Nam Cung Phong chỉ có mình anh có thể quyết định. Cho dù là ba mẹ sinh ra nuôi lớn anh thì cũng không có quyền làm chủ thay anh. Bữa tối thịnh soạn tràn đầy một bàn, cứ vậy bị làm hỏng. Không khí nặng nề khiến vẻ mặt mỗi người đều có vẻ nghiêm nghị. Cô em chồng thấy mẹ mình khóc lóc buồn bã thì ra sức an ủi, nước mắt cũng rơi lã chã. Ông Nam Cung chán nản đứng dậy, không nói gì cả, tập tễnh đi vào thư phòng, không còn đi ra nữa. Âu Dương Vân chậm rãi lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa đến trước mặt mẹ chồng. Mẹ đừng khóc nữa, có phải là sinh ly tử biệt đâu mà, 2 năm sau con sẽ trở về. Trở về thật hay giả thì chỉ có đến lúc đó mới biết được. Tại mẹ đã đặt hy vọng quá cao vào con, nghĩ rằng con có thể cứu vớt con trai của mẹ. Bây giờ xem ra, người phụ nữ tên là Đường Huyên kia đã hủy hoại nó thật rồi. Triệu Tịch Luận thông minh cả đời, sao không phát hiện nguyên nhân mà con dâu phải rời đi được chứ? Tiếc rằng cho dù bà có thể hô mưa gọi gió, nhưng vẫn có lúc bất lực. Có lẽ Nam Cung Phong không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nên đứng dậy rời đi. Anh đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ, đốt một điếu thuốc lá, buồn bực, rít vào một ngụm. Đôi khi anh cũng hận sự vô tình của bản thân mình. Tại sao không thể quên quá khứ để gây dựng một tình yêu mới? Âu Dương Vân là sự lựa chọn tốt nhất, không phải bàn cãi. Người nhà của anh thích cô. Cô thông minh, lương thiện, có suy nghĩ, có hiểu biết, là hình mẫu mà anh thưởng thức. Nhưng anh thật sự không có cách nào để yêu cô được. Có tiếng bước chân từ đằng sau, anh quay đầu lại, thấy Âu Dương Vân đi về phía mình, ánh mắt đỏ hoe. Lúc nãy cảm ơn anh đã nói chuyện giúp em. Anh muốn nói lại thôi, cả buổi mới phun ra 3 chữ một cách khó khăn. Chuyện nhỏ mà thôi. Âu Dương Vân cười buồn bã, bước vào mật thất của mình. 1 giờ sau cô lại đi ra, tay kéo dương hành lý mà mình mang tới hôm lại mặt. Em định đi đâu? Nam Cung Phong nhíu mày hỏi. Mấy ngày cuối cùng này em muốn về nhà ở. Ở lại đây thì chỉ khiến mọi người đều buồn mà thôi. Em cứ thế mà đi, không nghĩ tới chuyện ba mẹ anh sẽ đau buồn à? Lông mì của Âu Dương Vân khẽ run lên. Thế còn anh thì sao? Cũng sẽ cảm thấy đau buồn về em rời đi sao? Nếu anh nói có thì em có ở lại không? Không. Âu Dương Vân đáp lại rất kiên quyết, thất vọng nói. Mỗi khi em khát vọng anh có thể giữ em lại thì anh không làm vậy. Em đành phải hết hy vọng. Có câu anh nói rất đúng. Lòng tự trọng của em không nhiều, cho nên em phải tiết kiệm một chút. Từ giờ trở đi, em muốn giữ lòng tự trọng của em lại, không hy vọng xa vời những thứ không thuộc về mình nữa. Nam Cung Phong chờ mắt nhìn Âu Dương Vân rời khỏi tầm mắt của mình. Rõ ràng là muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Âu Dương Vân cũng không trở về nhà họ Âu Dương. Sao cô có thể trở về được? Bây giờ họ đã biết mục đích của cô không hề do dự gả thay em gái mình rồi. Trước kia họ đã không thích cô, bây giờ lại càng không muốn nhìn mặt cô hơn. Cô ngơ ngẩn đi trên đường cái một mình. Thành phố này rất lớn, nhưng không có một nơi khiến cô yên tâm đặt chân. Giang Hữu Nam gọi 2 cuộc điện thoại cho cô, nhưng bị cô cúp máy. Bây giờ cô không muốn thấy bất cứ kẻ nào, lại càng không muốn nói bất cứ điều gì. Chỉ muốn yên lặng một mình, làm rõ tâm sự của mình mà thôi. Sắc trời càng ngày càng tối, người đi trên đường cũng càng ngày càng ít.